Thứ làm cho người ta khiếp sợ chính là, từ 10 năm trước, hắn đã dòm ngó tới phá cảnh. Nói cách khác, từ 10 năm trước, chỉ cần hắn muốn, là lúc nào hắn cũng tiến vào thất cảnh được. Nhưng hắn vẫn luôn duy trì đứng trước cánh cửa thất cảnh suốt 10 năm. 10 năm chờ đợi và tích lũy. Một khi phá cảnh, sẽ làm hắn khác biệt với những thất cảnh tu hành giả khác bao nhiêu. Cái này có lẽ chỉ có một mình hắn biết. Nhưng lúc này, hắn nhận được một đạo thành ý, Nguyên Vũ Hoàng Đế. Thỉnh cầu, hắn đi theo tham gia Lộc Sơn Hội Minh. Điều này cho thấy Nguyên Vũ Hoàng Đế cũng đã biết. Tô Tú Mặc không biết vì sao Nguyên Vũ Hoàng Đế lại biết. Nhưng điều này đã phá tâm cảnh của hắn. Ý chỉ là thỉnh cầu. Kỳ thực lại là mệnh lệnh. Thành ý muốn hắn phá cảnh. Muốn thanh kiếm đã rèn luyện 10 năm là hắn phải khai phong. Vì Đại Tần Vương triều chém ra một thời đại mới. Ngoài ra, trong thành ý lần này, còn ẩn hàm một tầng ý tứ nữa. Thành ý khó phạm, chỉ có phá cảnh, còn thiếu nửa phần cảnh xuân. Tô Tú Mặc trần chờ mấy ngày, suy nghĩ cẩn thận ý tứ ẩn sâu trong thánh chỉ. Biết mình không thể nán lại được nữa. Hắn thở dài, đẩy cánh cửa kia ra. Khí tức mùa xuân tức thì nở rộ trong cơ thể hắn. Cả nội viện ngập tràn những đóa hoa nở rộ, ngay cả những bông mẫu đơn vốn sợ lạnh cũng nở tung rực rỡ. Sáng sớm, Tiết Phong Hư, Trương Nghi, Thẩm Dịch và Đinh Ninh cũng vừa ăn mì vừa đợi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Phiền chắc chết, nhưng cũng chỉ giống một kẻ vớ vẩn nào đó của Trường Lăng chết mà thôi. Không có người của Giam Thiên Ti hay Thần Đô dám xuất hiện chung quanh Ngô Đồng Lạc. Thậm chí giống như cả Trường Lăng đều không ai biết được có một đại nghịch Vân Thủy Cung vừa tử vong. Đợi mà không thấy có chuyện gì phát sinh, đối với Đinh Ninh chính là tin tức tốt, chân nguyên tu vi của hắn mỗi ngày đều vững vàng tăng trưởng. Lập Xuân đã tới, khoảng cách tới Mân Sơn Kiếm Hội mùa hè đã gần thêm một bước. Nhưng trong lòng nữ thi thủ rút cuộc muốn cái gì, thì hắn còn phải qua nhiều sự tình nữa mới xác định được. Trong khí trời còn hơi se lạnh, Tô Tần cẩn thận kiểm tra trang phục, sau đó dùng vải sạch quấn cánh tay trái cẩn thận, để người ta nhìn vào không thấy ghét cánh tay ấy của hắn. Sau đó hắn đi ra Cửu Cư Hội Quán, đi về hướng xe ngựa đang chờ sẵn, xe ngựa chế theo kiểu của Trường Lăng, nhưng đường đi là tới thành đô của Đại Sở Vương Triều. Ánh mắt Tô Tần rơi vào một cây hải đường bên rìa đường. Cái hải đường đã nở rộ, hoa như son phấn, Tô Tần, cũng nở một nụ cười. Cảnh nơi đây tú lệ hoa mỹ, là nơi hắn chờ đợi đã lâu. Rốt cuộc hôm nay, hắn cũng sẽ được nữ nhân có quyền thế nhất của Đại Sở Vương Triều tiếp kiến. Xe ngựa chở hắn đi qua nhiều con phố, những cành liễu rủ phất qua thùng xe của hắn, những ánh mắt cảnh giác và nhiều tâm tình khác. Nhìn theo chiếc xe ngựa chở hắn vào một gian hành cung. Trong chánh điện của hành cung có thả một bức rèm che rất hoa mỹ. Mơ hồ có thể nhìn thấy được người phụ nữ bên kia rèm. Thân là người Tần mà lại tới đất Sở làm thuyết khách. Ngươi có thời gian uống cạn nửa chén trà. Nếu sau thời gian đó, ngươi không thuyết phục được ta, vậy chứng minh cả ngươi và Ly Lăng Quân đều quá thất bại. Ta sẽ giết ngươi. Hắn cũng sẽ không có tư cách trở về đây. Giọng nói rất êm dịu, nhưng cũng rất dứt khoát đâm vào màng nhĩ Tô Tần, làm hắn đau cả tai. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn cúi đầu, ta không cần thời gian uống cạn nửa chén trà. Ta chỉ cần nói một câu thôi. Phía sau bức rèm che yên lặng, chờ hắn nói, Tô Tần, chỉ cần người đồng ý hắn cho hắn về đây. Người chính là hậu, người biết. Hậu có hai nghĩa, người sẽ có cả hai nghĩa ấy. Láo xược, một tiếng quát lớn vang lên phía sau bức rèm che. Vì quá mức lãnh khốc, quá mức kịch liệt, thanh âm trong điện không ngừng vang vọng. Như có rất nhiều người cùng nổi giận quát tháo Tô Tần láo xược. Hậu có hai nghĩa, một là vợ, hai là hoàng hậu, cả hai đều có. Nghĩa là bà sẽ có được cả hai loại thân phận, nhưng đồng thời có cả hai loại thân phận. Là đại nghịch bất đạo đến bực nào? Người phụ nữ ở sau rèm đương nhiên hiểu ý của Tô Tần. Nên mới quát to như thế. Sắc mặt Tô Tần không hề thay đổi. Hắn chỉ khom người. Đây là lời hứa lớn nhất Ly Lăng Quân đưa ra. Người cũng hiểu, chỉ cần người để hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ đổi lại cho người cả hai thân phận đó. Địa vị này của người sẽ càng thêm vững, quan hệ của người và hắn cũng sẽ càng thêm chắc chắn. Người phụ nữ sau rèm nhìn hắn, không lên tiếng, Tô Tần nhìn xuống đất, biết nếu bây giờ mà mình không chết, thì sau này sẽ không chết nữa. Nên hắn cảm khái khẽ bồi thêm, người rất rõ ràng, có những người sẵn sàng chờ đợi, nhưng cũng có những người, có những việc, không thể nào chờ được. Thực là láo xược, quả là đáng chết, người phụ nữ sau rèm rút cuộc lên tiếng. Một luồng sát ý khủng bố mang theo mùi hương ngọt ngào từ sau rèm bắn ra. Bức rèm che vỡ vụn, trong điện, hoa máu vung vãi khắp nơi, cung nữ hầu hạ hai bên đều mất mạng. Những hạt châu của bức rèm rơi đùng đùng xuống người Tô Tần và xuống đất. Nảy lên tưng tưng, phát ra thanh âm dễ nghe, nhưng Tô Tần không chết. Hắn cúi thấp hơn nữa. Người chính là nữ chủ nhân cuối cùng tôn quý nhất của Đại Sở Vương Triều. Bây giờ và cả tương lai. Khách chương.